Bây giờ Đức Thế Tôn đỡ có mệt rồi phải không? Bây giờ bắt đầu Thế Tôn bắt đầu. Bây giờ Đức Thế Tôn cũng không nói nữa. Lúc bây giờ Đức Thế Tôn từ nơi tướng bạch hào giữa đôi mi ra là chỗ này nè. Phóng đoạn sáng vàng rực rỡ soi khắp vô lượng thế giới ở mười phương, hào quang ấy trở lại trụ trên đảnh của Phật, hóa thành đại vàng như nước Tu Di. Những cõi nước trong sạch nhiễm màu của chư Phật mười phương đều hiện rõ nơi tòa quang minh đó. Trong vô số quốc độ ảnh hiện ấy, có cõi do bảy báu hợp thành, có cả thuần, có cõi thuần là hoa sen, có cõi tráng lệ như cung trời đại tự tại, có cõi sáng suốt như gương pha lê. Thường thường đó, nó hào quang. Mình nói hào quang là mình tưởng tượng cái đây là hào quang, không phải. Hào quang là bạch hào tướng quang, tức là từ đây phóng ra. Ở chỗ chính giữa lông mày của Phật nè, có một cái cọng lông. Không, răng màu trắng, nó xoáy tròn như là kéo nó dài vậy nè, bỏ ra cái bung ra lại giống như là xo, cái xoáy rồi xuống in hữu, mà nó còn rất là nhọn nha, cao lên vậy nè, không, thì là bạch hào tướng, không, cái này đó của Đức Phật Thích Ca thì nghĩ chừng khoảng vậy thôi phải không, còn của Đức Phật A Di Đà bao nhiêu cao? Cái bạch cái tướng lông bạch hào này của Đức A Di Đà cao bao nhiêu? Đọc cái bài kệ bạch hào uyển chuyển ngũ tướng vô vi, tức là cái đây là cao đây nè, năm tướng vô vi cao. Cứ làm quý vị giả sử thì đứng ở trên cái thân của Phật người đo rồi năm tướng vô vi cao như vậy thì tưởng tượng thân A Di Đà lớn bao nhiêu. Khủng khiếp phải không? Đây mà năm núi Tu Di rồi Đức Phật A Di Đà cao bao nhiêu núi Tu Di? Không tưởng tượng là phải không? Cho nên là báo thân Phật. Đức Phật A Di Đà hiện tướng là hiện tướng báo thân. Còn cái cám mục trừng thanh, cám là con mắt xanh, cám là màu xanh. Cái mặt Đức A Di Đà là trừng thanh tứ đại hải, tức là con mắt Đức Phật rộng bằng bốn biển lớn. Nhưng mà biển bốn biển lớn cũng còn nhỏ so với năm Tu Di rồi gì nữa. Thì anh đâu phải tứ đại hải đâu, nó còn biết bao nhiêu đại hải trong đó. Thấy không? Đức Phật mắt xanh, cám mục trừng thanh tứ đại hải. Rồi bây giờ Đức Phật hiện ra từ trong đây, phóng ra ánh sáng. Rồi cái ánh sáng nó trở lại đây, trụ lên đỉnh đầu của Phật, chứ không cứ đài đó. Thấy không? Tưởng tượng như trên đầu Phật có đầu có mồm, vuông miệng lớn vậy đó. Ở trong đó hiện ra những cõi Phật. Mà hiện ra cõi Phật cách nào? Nó không phải là ví dụ như cái màn ảnh nó mỗi cái cõi Phật chút xíu gì để mình thấy, không phải vậy. Mà cõi Phật nào cũng hiện toàn trên cái tòa đó. Hàng vạn cõi Phật như vậy, hàng vô lượng cõi Phật như vậy. Cõi nào cũng hiện ra toàn trên cái đài đó mà không hề chướng ngại nhau. Tức là mình nhìn đây, dĩ nhiên là phải nhìn không được, phải do thần lực của Phật gia trì mình mới thấy. Thì mình thấy cõi A Di Đà, thấy cõi A Xúc, thấy cõi Cực Lạc, thấy cõi Dược Sư, thấy cõi này nữa. Cùng một lúc hiện ra mà mình nhìn rõ hết tất cả đồng thời mà không bị cảnh nào chướng ngại cảnh nào. Cái đó là một điều bất khả tư nghị. Cái đó chỉ có thần lực mình mới thấy được. Thường thường mình thấy cái này thì mình bị chi kia che chứ gì không? Cái đồng thời thấy cùng một lúc. Chứ nếu bạn cho thấy bạn từng có bạn nhìn thì biết bao giờ mới xong. Bởi vì nó nhìn Cực Lạc xong, rồi nhìn Phật Dược Sư, rồi nhìn Phật A Xúc. Bây giờ đợi bác nhìn xong thì chắc là mình già rồi đó, thấy hả? Thành đất đồng thời hiện ra cho bác thấy. Cái đó không có ngạc nhiên, là với cái trong mà A Tỳ địa ngục đó, cái người tội nhân mà đọa về đường khổ A Tỳ đó, thì thấy mình nằm được cái giường như nè. Cái giường nó trải khắp thành A Tỳ như vậy. Mà ông nhìn thì ông thấy ông nằm một mình, ông nằm giường thôi. Cái người tội nhân thứ hai cũng thấy mình nằm trên giường đó. cái một vàng hàng triệu hàng vô lượng tổ nhân cùng nằm trong giường mà không thấy ai thấy ai hết, mà người ở ngoài nhìn vô thấy người nào cũng nằm rõ ràng đó. Ta thấy rõ là cõi Ta Bà đã có thần lực nhiều, chỉ là cõi Cực Lạc. Ta đọc cái này cũng ngạc nhiên, thấy không? Phải tưởng tượng được không? Tức là giường vô đó mỗi người nằm trên cái giường đó thì người nào cũng thấy mình một lần một mình nằm trên giường, họ bị căng ra không, rồi bị chó, nên là bị trâu kề lưỡi, rồi bị gì đó đủ thứ cực hình. Thì trong đồng lúc có người thứ hai cũng nằm đó chịu đủ thứ cực hình mà không thấy chướng ngại nhau, không thấy một lúc người đó người đang bị lưỡi cắt lưỡi thì người kia đang bị trâu kề, người nọ bị chặt đau, nhưng mà đồng thời không thấy nhau và không chướng ngại nhau. Chứ nếu mà mỗi người nằm tức dùng qua tiền mà bây giờ vô lượng tội nhân thì bây giờ phải vô lượng qua tiền chỗ nào chết cho hết. Thế nên vô lượng một qua tiền mỗi lúc nó lồng vào nhau như vậy, tưởng tượng vô cùng bất khả tư nghị ha. Cho nên cái cõi Phật mà Đức Phật hiện ra lúc đó cũng tương tự như vậy. Thật ra mình thấy rõ ràng cái đạo Phật mình có những cái ảnh tượng như mà những cái đạo khác họ không nghĩ được, là bởi vì cái thần lực của họ hữu hạn, họ không có đủ để thấy những cảnh giới như vậy. Bây giờ bà Vi Đề Hy phu nhân quan sát kỹ các cổ Phật quốc rồi thưa rằng: bạch Đức Thế Tôn, các tịnh độ ấy tuy đều nghiêm sạch, nghiêm tịnh á, nhưng mà thầy sử dụng chữ nghiêm là chữ rồi chữ sạch, sạch là tịnh, và có ánh quang minh, nhưng con chỉ thích được sanh về thế giới Cực Lạc của Phật A Di Đà. Bây giờ Đức Phật cho bà Vi Đề Hy chọn lựa, thì bà ấy nhìn một hồi thì bà thấy trong các cõi Phật cõi nào cũng trang nghiêm, cõi Dược Sư cũng đẹp, cõi của ngài A Xuất cũng đẹp, cõi nào cũng đẹp, nhưng mà con xin chọn cõi Phật A Di Đà. Có phải bà chọn không? Có phải bà tự chọn không? Làm sao bà tự chọn được? Làm được Phật chọn cho bà gì nữa? Đức Phật mật ý, khi bà nói lời đó ra là Đức Phật đặt cái lời Đức Phật vào cái miệng của bà. Ngài có mục đích, ngài muốn giới thiệu cõi A Di Đà cho mình, mà dùng bà Vi Đề Hy làm người trung gian, thấy không? Làm người trung gian để ngài giới thiệu một cái món hàng kêu là Cực Lạc thế giới. Giả sử không có gia trì của Phật đó, bà càng nhìn các bạn mê đứng đâu nhờ ngẩn như mình vậy nè, nhìn vô đâu biết đâu mà chọn, sao chọn được? Bây giờ cõi lưu ly của Phật Dược Sư có tụng kinh Dược Sư không, trang nghiêm giống như cõi Cực Lạc của Đức A Di Đà, hai cõi trang nghiêm giống như nhau, làm sao chọn một trong hai được, phải không? Bây giờ mình vô tiệm mà mình đi shopping mình thấy hai món cùng đẹp một lúc thì dĩ nhiên mình khó phân vân, mình đứng đó làm sao mình Phật chọn được, phải không? Huống hồ là cõi Phật. Thành ra đây là Đức Phật bổn sư mình chọn cõi Cực Lạc để giới thiệu cho mình qua sự trung gian của bà Vi Đề Hy. Mà bà Vi Đề Hy này là nhờ thần lực của Phật của bà chọn cái này. Cuối sinh Đức Thế Tôn dạy con phép tư duy và chánh thọ. Vậy Đức bà thấy xong cổ Cực Lạc rồi, bà không nói sư Đức Phật làm sao cho con về gấp, không phải, cho con tu pháp tư duy và chánh thọ, tức là tu quán. Bà xin quán Phật, bà xin quán 13 phép quán để bà về cổ Cực Lạc. Bây giờ khi ấy Đức Thế Tôn liền mỉm cười. Sao vậy? Nói đúng ý mà nói gì nữa, bà Vi Đề Hy nói đúng ý của Phật Thích Ca rồi. Phật Thích Ca muốn Cực Lạc, bây giờ bà Vi Đề Hy chọn Cực Lạc thì đúng là bà chọn đúng cái chỗ mà Đức Bổn Sư mình vừa hài lòng. Thành ra ngài mỉm cười. Mà tại sao Đức Phật muốn mình về Cực Lạc? Tại sao mình có thể Dược Sư cũng được vậy, thiếu gì có Phật trang nghiêm, tại sao Đức Phật chọn có Cực Lạc? Không biết có ai giảng cái này không? Tại sao Đức Phật chọn cõi Cực Lạc cho mình? Cũng không đúng. Về đó tu tiếp này. Không phải. Tại sao Đức Phật chọn Đức Phật A Di Đà mà không chọn cõi Phật khác? Dĩ nhiên Đức Phật A Di Đà có 48 đại nguyện, nhưng mà các vị Phật khác cũng có nguyện vậy, nhưng mà Đức Bổn Sư mình không nói ra thôi. Không thì bây giờ thì nói có thể có một cõi Phật nào đó có. Lý do 48 nguyện của Ngài Di Đà đúng, nhưng một lý do nữa là Đức Bổn Sư của mình và Đức A Di Đà là bồ, không phải là bồ của nhau, là bồ của nhau, tức là bạn thân của nhau. À, mình có những đứa con mình muốn gửi về thì mình phải tìm người thân của mình gửi về trước. Thì Đức A Di Đà và Đức Bổn Sư mình là hai người có duyên rất thân từ vô lượng kiếp. Đọc kinh Biên Hoa thì biết, có đọc kinh Biên Hoa không? Là Đức Phật A Di Đà là vua vô trắng niệm, còn Đức Bổn Sư mình là đại thần Bảo Hải, là đại tướng, là tể tướng của vua vô trắng niệm. Thấy không? Vô tánh niệm là gì biết không? Vô tánh là gì? Vô tánh niệm. Tránh. Tránh. Tránh không phải là tránh trốn, không phải trốn tránh, không phải gì. Tránh là gì biết không? Tránh là gì? Không phải, tránh là tranh. Tranh cãi. Cái người đó không có tranh cãi với ai hết. Niệm họ vô tánh là không có cái niệm để cãi gọi, không có tranh giành với ai hết, thì tức là vô tánh niệm. Mỗi mốt phải mở lớp chữ khác về tiếng Tàu để mà được. Vô tánh niệm tức là cái niệm không có một cái niệm nào mà để tranh cãi hơn thua ra được. Vô tánh niệm. Tánh niệm tức là cái niệm tranh cãi, bây giờ vô tánh là không có niệm tranh cãi gì ai hết, tức là vô tánh niệm. Ông vũ rất là hiền từ, cũng là nhân hòa, cũng là nhân đức, cũng có tránh ai hết, không tránh cãi gì ai, cứ vô tránh niệm. Dĩ nhiên là Đức Phật mình và Đức Phật A Di Đà mình, Bổn Sư mình rất là thân thiết. Tại sao bây giờ có những đứa con đáng thương như quý vị đây, bây giờ không lẽ gửi về người xa lạ, thì phải kiếm người bạn thân, người bạn xưa của mình. Thân thì nó thương, thân thì nó dễ tin hơn, phải không? Nó mới gửi về Đức A Di Đà, chứ không phải là có không có vị Phật khác mà có 48 nguyện. Vô lượng Phật mà, nhưng mà người nào thân nhất thì mình gửi về. Giờ Đức Phật A Di Đà cũng ở gần nữa, có 10 vạn ức cõi Phật à, anh cũng 10 vạn ức à, là gần nhất đó. Còn Đức Dược Sư bao xa? Đức Phật Âu Sa, ai đọc kinh Tinh Dược Sư nhớ số không? Thầy nhớ số về nhanh lắm, hãy đọc thầy nhớ, cặp số là thầy nhớ liền à. 10 số cát sông Hằng của Phật. Một số cát của một sông Hằng là bao nhiêu số cát? Hằng hà sa rồi, 10 hằng hà sa của Phật. 10 vạn ức của Phật so với 10 hằng hà sa của Phật, cái nào gần hơn? 10 vạn ức của Phật thấy xa nhưng mà tuy so với kia gần hơn không? Như vậy quý vị về đó mỏi đỡ mỏi chân lắm, đi đường ngắn đỡ mỏi chân, thành ra mới giới thiệu được A Di Đà. Khi mà Đức Phật hiện ra thần trên 10 cái cõi, trên cái đài Quang Minh đó đó, vì muốn giới thiệu cõi Cực Lạc, Ngài dùng thần lực che bớt hào quang của những cõi kia lại, để cho thấy rõ cái món hàng mình muốn bán, phải nó phải đặc sắc ra, nó phải đặc biệt ra thì nó mua chứ. Không thì cái đó là sự thật là vậy. Tức là khi mà muốn giới thiệu một cái gì đặc sắc thì phải đưa nó ra trước. Rồi những cái gì đó thì mình dùng hào quang che bớt, là dùng cái thần lực che bớt lại, để mình thấy là cổ kia nó không trang nghiêm mà cổ A Di Đà. Thì quý vị về cổ A Di Đà quý vị an tâm, là bởi vì Đức Phật ấy, Bổn Sư đã giới thiệu rồi, thì Ngài A Di Đà sẽ đặc biệt ưu đãi quý vị, phải không? Phải không? Ví dụ như có con người bạn thân về, không để mình bạc đãi nó, phải không? Thành Đức Phật A Di Đà sẽ tiếp dẫn người giúp tất cả những cái sự ưu ái nhất. Bởi vì quý vị là con cưng của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Phải phải con cưng không? Con cưng rồi gì nữa? Thọ tam quy nè, thọ ngũ giới nè, bây giờ thọ Bồ Tát giới nữa. Phá Bồ Đề Tông. thấy không? Biết đang cổ đang làm gì không? Đang kể công đức với Đức A Di Đà đó. Chứ Đức A Di Đà biết rằng nghĩa là đang là đã làm rồi không? Một Phật ghê quá, mấy năm rồi hay ha, nghe ha. Làm thế này thì đương nhiên muốn là chảy nước mắt vậy nè. Không, không, hai năm nước mắt, hai năm nữa ha. Thì già 2 tuổi rồi vậy đó. Phải không? Có ai, năm 2007 ai đã từng phát Bồ Đề Tâm ở với thầy ở đây? Không đưa tay lên, cứ thật sự đưa tay. Đâu có mấy vị là kêu mới mà không? Chưa phát hả? Không, có chắc, không, có gì chắc không đến. Không phải, không phải, không phải. Tại sao anh em bữa chỉ còn mấy người ở lại không? Không. Tại sao phát Bồ Đề Tâm nhiều bây giờ chỉ còn như đây ở lại không? Là mấy người cái chứng quả hết rồi. Chứng quả rồi họ bay cõi khác, cõi khác rồi. Còn quý vị vẫn còn là phàm phu phải ở lại chùa Tịnh Lực. Trở lại đây. Quý vị không biết làm sao chứ 20 mấy năm về trước lúc mà thầy mà học Phật đó, không biết là thiện căn đời quá khứ sao mà thấy tự nhiên tâm tâm nó chấn động như vậy. Mà những cái ngày đầu tiên mà thầy bước vào Phật pháp đó, là khi mà thầy lễ Phật, nước mắt nó cứ tuôn trào như vậy. Nó làm những cái gì khủng khiếp, tâm tâm nó chuyển dễ sợ. Cái đó thật sự là khó chứ không. Còn mình mà thí dụ như học mà theo kiểu mà thấy cũng không có xúc động gì lắm, chứng tỏ là nó chưa đi sâu về cái tâm của mình. Chỉ có ở trên bề mặt thì nó chưa lặn sâu xuống đây. Thì mình trở lại đây, bà Vi Đề Hy, Đức Phật biết là bà Vi Đề Hy rất thương chồng. Nếu mà ông Tần Bà Sa La còn bị giam trong ngục, tâm bà còn áy náy thì bà sẽ không tu được. Các quán mà bà yêu cầu Đức Phật làm sao? Từ nơi miệng tuôn ra năm sắc quang minh, mỗi tia sáng đều chiếu đến đỉnh đầu vua Tần Bà Sa La. Từ nơi miệng phóng ra năm đạo ánh sáng, năm luồng ánh sáng, mỗi đều chiếu đến vua Tần Bà Sa La đầu đỉnh đầu. Tức là bây giờ Đức Phật làm sao? Thọ ký cho Tần Bà Sa La. Lúc đó Tần Bà Sa La Vương tuy bị giam cầm, song tâm nhãn không chướng ngại. Nhờ cái thần lực của Phật mà ông tự nhiên tâm nhãn ông khai ra, ông thấy được Đức Phật Bổn Sư mình ngồi trong vương cung. Trông thấy Đức Thế Tôn liền cúi đầu đảnh lễ, đạo căn tăng tiến. Tự nhiên tăng tiến chứng được quả A-na-hàm. Bây giờ phải Đức Thế Tôn trước khi giảng pháp này thì lễ làm cho bà Vi Đề Hy tâm an cho đã. Khi tâm bà an rồi thì sao? Tâm an thì lý đắc. Nghe bốn chữ không? Tâm an thì lý đắc. Bởi vì quý vị học Phật tâm không an thì là lý không đắc. Ủa sao con đi chùa nhiều năm, bữa nay con đi chùa này má con đi chùa kia, con nghe nhiều thầy lắm, nhưng mà tại sao con không có đắc được cái gì hết? Là vì tâm con không an. Làm sao cho tâm an? Để giải quyết trước khi mà học Phật. Học Phật để làm cho tâm an, nhưng mà học Phật mà tâm không an chứ là có vấn đề. Dĩ nhiên là tâm an là quý vị phải tìm cách vì làm cho tâm vị an. Trừ phi quý vị gặp được ngài Bồ Đề Đạt Ma, nhớ không? Thần quang đến đó tâm còn không an đó. Quý vị gọi thần quang, lúc đó là thần quang. Rồi sau khi xuất gia xong rồi mới được đặt đầu pháp trên đầu Huệ Khả. Nó còn tâm còn không an, dĩ nhiên các vị thiền tông họ làm được, để bà Bồ Đề Đạt Ma làm được, còn các vị thầy đầu làm được. Thì bây giờ quý vị tìm cách làm tâm thì an cái đã. Có an rồi tâm thì quý vị mới lý đắc được. Thì bây giờ Đức Phật của mình phải làm cho bà Vi Đề Hy tâm an. Tâm bà an là cách nào? Là làm sao cho bà ngừng thương tưởng người chồng của bà. Thành Đức Phật phải quay về giải quyết vấn đề cho ông Tần Bà Sa La trước. Thì khi mà Tần Bà Sa La thấy được Đức Phật, chứng được A La Hán. Thì 5 phút sau, nửa tiếng đồng hồ sau, thằng tự cạo nó vô. Vừa đúng lúc Đức Phật mình canh giờ đúng, canh giờ rất hay. Vừa chứng xong, ông chứng A La Hán xong là 5 phút sau nó vô, hay nửa tiếng đồng hồ sau nó vô, là ông đi liền. Thì ông đi thì ông không còn trở lại, ông là bất hoàng mà A La Hán, thì ông lên cõi Tổ Hoàng Thiên ở đó. Thì bây giờ bà vợ thấy chồng đã chứng quả rồi, đã vãng sanh rồi, thì còn đâu lo chồng nữa, phải không? Thì giờ tự nhiên chuyên tâm vô để nghe thì cái tu pháp quán này, là Đức Phật mình giải quyết vấn đề rất là phân minh, hiểu không? Thì bây giờ chứng được quả A La Hán rồi, bây giờ Đức Phật mới nói, bây giờ Đức Thế Tôn bảo bà Vi Đề Hy, bà có biết chăng Đức Phật A Di Đà cách đây không xa, bà nên hệ niệm và quán kỹ, quan sát kỹ cõi nước kia, tất tịnh nghiệp sẽ được thành tựu. Nay ta vì bà nói rộng các ví dụ. Thì bây giờ Đức Phật nói, ông bà có biết không, Đức A Di Đà đâu có xa đâu. Đức A Di Đà không xa có nghĩa là gì? Là hễ bà niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật, Đức A Di Đà kế bên liền, không có xa. Hoặc là bà quan sát xong thì bà thấy cõi Phật trước mặt, ngay mặt trước mặt bà, thì có A Di Đà đâu có xa. Thấy không? Hoặc là bà lâm chung 10 phản ức cõi Phật nhờ thần lực tiếp dẫn của Đức A Di Đà, bà đi kinh phục là tới liền, thành ra cũng là không xa. Còn nếu mà nói về lý thiền đó, thì cõi Phật A Di Đà ngay trong tâm bà, tâm mình là cõi Phật, thì tâm mình với mình đâu có xa đâu, thành ra cõi Phật A Di Đà không xa. Đây nè, bây giờ thầy xin lỗi, xin thêm 50 phút. Bây giờ đến phần này là phần quan trọng. Tu Bà Phước đã nói, ta vì bà nói rộng các thí dụ, cũng khiến cho đời vị lai tất cả phàm phu muốn tu tịnh nghiệp được sinh về thế giới Cực Lạc ở phương Tây. Tức là vì bà là có chúng sinh đời vị lai, Đức Phật nói tiếp, muốn sanh về cõi ấy phải tu bà thứ phước. Cái này nhớ kỹ, cái đoạn này nè, từ số 1 đến số 3 này, về nhà chịu khó ghi xuống một trang giấy rồi học thuộc lòng dùng. Thấy không? Nếu mà người nào còn nhớ được thì cố gắng học thuộc lòng đoạn này. Đây là cái chìa khóa để đi vào tịnh độ. Muốn sanh về cõi ấy phải tu bà thứ phước. Thứ nhất, hiếu dưỡng cha mẹ, phụng thờ sư trưởng, giữ lòng từ bi không giết hại, tu mười nghiệp lành. Thứ hai là thọ trì tam quy, giữ vẹn các giới, đừng phạm oai nghi. Thứ ba là phát tâm bồ đề, tinh sâu lưỡi nhân quả, đọc tụng kinh đại thừa, khuyến tấn người tu hành. Ba điều như thế là tịnh nghiệp. Thành ra đây cái kinh này là diễn dịch cái kinh Tài Địa Tạng. Là thứ nhất, muốn vãng sinh, điều thứ nhất là phải hiếu dưỡng phụ mẫu. Cái người nào mà bất hiếu là người đó khó có hy vọng vãng sinh. Đạo Phật là đạo tôn trọng chữ hiếu, và Đức Phật đã chứng minh bằng hành động cụ thể của mình. Và Đức Phật đã vì trước khi lập Niết Bàn đã lên trời Đao Lợi để giảng kinh Địa Tạng cho mẫu thân là bà Ma Gia, nghe không? Và kinh Địa Tạng là kinh nói về chữ hiếu, và đây là cái kinh diễn dịch cái chữ hiếu trong kinh Địa Tạng. Thành ra tại sao đạo Phật đến Trung Hoa cách đây 2000 năm mà có đất đứng được ở tại nước Tàu, là vì Đức Phật, đạo Phật đề cao chữ hiếu. Giả như Đức Phật mà, đạo Phật mà không đề cao chữ hiếu, thì đạo Phật không bao giờ có đức tính ở trên tàu. Là bởi vì lúc đó đạo Khổng là đạo đề cao chữ hiếu. Còn cái gì mà bất hiếu là phạm đại nghịch. Con chim tên là kính, chim kính, nhưng mà giờ nó bị tuyệt chủng rồi. Nó còn tên trong điều từ điển tiếng Tàu có chim là chim kính. Con chim nó như vậy nè, là khi nó sanh ra đó, nó đủ sức, nó lớn, nó vừa đủ sức đó, thì nó quay lại nó ăn thịt cha nó trước, rồi ăn thịt mẹ nó sau. Nó sinh ra nó ăn thịt mẹ mẹ, rồi nó đẻ ra thì con nó ăn thịt nó lại. Thì là con chim kính. Thì người tàu họ thấy cái chim quái gở, họ đập chết hết rồi, diệt chủng nó. Nhưng mà nó là nghiệp lực, những người con bất hiếu bị trở lại làm như vậy. Nuốt cha nó trước, nuốt mẹ nó. Thành ra nếu mà sinh vào mà bất hiếu thì có thể là sinh là những loại như vậy. Thành ra cái người tàu họ rất là tôn trọng chữ hiếu. Thành ra đạo Phật mà đứng được, còn nước tàu là bởi vì nhà chữ hiếu này nè. Nhưng mà sau này khác rồi. Bây giờ xã hội tàu không còn giống như xã hội tàu 2000 năm trước. Thành ra bây giờ rất nhiều đạo khác đã phát triển. Nghe nói ở bên, nghe nói báo cáo bên, thì cũng nghe viết bài trên mạng là bây giờ người tàu đổi thành đạo Tin Lành rất là nhiều. Và hiện giờ số nhà thờ không đủ cung ứng, và họ đang xây nhà thờ một cách gấp rút để mà thỏa mãn nhu cầu tín đồ. Bây giờ người ta làm lễ người ta phải đứng ngoài đường, nghe không? Mình đâu, bây giờ nhà thờ xây không kịp để cho người ta đổi thành đạo Tin Lành. Thì hiện tượng nó cũng giống như là Đại Hàn đổi thành đạo Tin Lành cách đây 40 năm vậy đó. Hiện giờ đạo Tin Lành là chiếm đa số ở Đại Hàn á. Thì những người mà Đại Hàn ở nước ngoài nước Mỹ là 99.9% là người Tin Lành. Người đạo Phật ít qua đây lắm. Thành ra đó là một hiện tượng mới, nhưng mà mình không ngạc nhiên là bởi vì nó giống như vô thường mà, cái lớp sóng này nó lên rồi nó xuống, thì lớp sóng xong lên nó xuống. Thì hiện giờ là thời đại này là họ chạy theo bên Tin Lành. Không? Thì có thể trong 50 năm nữa thì có thể là nước tàu cũng sẽ biết thành nước Tin Lành. Nhưng mà dĩ nhiên lúc đó hy vọng mình đi mất đi để mình đỡ khổ đau buồn không? Không, tự nhiên chắc không sống 50 năm nữa rồi. Thôi bộ Phật. Thôi thì bộ Phật thì cái đó không biết không? Thì mình nói vậy thôi, thầy chỉ report thôi, tường trình mà chứ không có ý kiến gì hết. Thì bây giờ hiếu dưỡng phụ mẫu, bây giờ Đức Phật cho ra một thí dụ rất là hay. Thì phải đọc thí dụ này. Số 1. Hiếu dưỡng phụ mẫu cha mẹ, tất cả chúng sinh đều nhờ nhân duyên mà được sanh. Nhờ nhân duyên nào, hoặc là hóa sanh, hoặc là thấp sanh, hoặc là loãng sanh, hoặc là thai sanh. Trong bốn loại này, mỗi loại có bốn loại, như trong các kinh có nói rõ. Thế nhưng đã làm nhân cho sự tương sinh ác phải có cha mẹ. Đã có cha mẹ ắt phải có đại ân. Nếu không có cha, nhân của năng sanh ắt không đủ. Nếu không có mẹ, duyên của sở sanh cũng không đủ. Cha là nhân, mẹ là duyên. Cha là năng, mẹ là sở. Năng là tác động lên, sở là thụ động. Có người cha làm nhân thì mới có cái tinh trùng đi vào thân mẹ, thì nên kết tân đó. Thì người mẹ là sở, là chỗ chứa, là chỗ nhận. Nếu không có cả cha lẫn mẹ, ắt sẽ không có chỗ đầu thai. Cần phải có đủ cha mẹ làm duyên thì mới có chỗ thọ sanh. Nếu muốn thọ sanh, cần phải có nghiệp thức làm nội nhân, dùng cha mẹ làm ngoại duyên, nhân duyên hòa hợp nên mới có thân này. Do ý nghĩa này, biết rằng ơn cha mẹ rất là sâu nặng. Lúc mẹ mang thai trong khoảng 10 tháng, đi đứng nằm ngồi thường cảm thấy khổ não. Thì để hỏi cô mấy cô phải vậy không? Lại lo lúc sanh có thể phải chết vì sản nạn. Cái này là hồi xưa. Bây giờ thì dĩ nhiên ở Mỹ thì đỡ rồi, không? Y khoa tối cao minh rồi. Thành ra quý bà cũng đỡ sợ. Nhưng mà hiện giờ thì tại Phi Châu hay tại các nước nghèo ở Á Châu vẫn vậy, vẫn bị như vậy. Bên các nước mà chậm tiến bây giờ vẫn còn các bà mụ đỡ đẻ, chứ đâu phải được đưa vào những y viện tối tân như quý vị đâu. Thành ra cái sự mà chết bất ngờ vẫn còn cao thường ở nước chậm tiến. Thành ra hiện giờ ta nói, ví dụ mình ăn ở nước Mỹ vậy, hay các nước Âu Châu, y khoa tân tiến không, thấy tuổi thọ hình như tăng. Trời, đang ca tụng được khoa học làm cho tuổi thọ tăng trưởng này nọ. Thấy mấy bà giờ làm sống mình 70-80 tuổi rồi không, nhưng mà sống giật giờ, thuốc nó cho vô rồi đi, cũng như sống không còn tác động ác lợi. Có nhiều người một thang nghĩa là mình không nói. Nhưng mà quên rằng ở bên Thiên Châu, ở Nam, ở gần Nam Phi, những cái nước đó tuổi thọ trung bình của nó chỉ có 439 tuổi à. Những tuổi nước ở những cái nước nó có 40 tuổi, trung bình 40 tuổi là đi rồi. Mình ở chỗ có phước rồi mình nghĩ rằng nó tuổi thọ đang tăng, không có tăng. Chỗ này tăng, chỗ kia giảm. Quân bình trở lại rồi tuổi thọ của người vẫn giảm như thường. Thành ra Đức Phật vẫn nói đúng, thầy vẫn tin Đức Phật nói đúng. Mình đã ở kiếp giảm thọ. Quý vị mà hết phước rồi mình vào kia mình đâu thấy mình thọ 78 tuổi nữa đâu. Lúc đó mà là mới 45 tuổi được kêu bằng cụ rồi, được làm lễ thượng thọ rồi, 50 tuổi là vui mừng lắm rồi, hí hữu lắm rồi. Thành ra tùy cái phước của mỗi người, chứ không có nào đừng có nghĩ nào bị cái quy công, cái kỹ thuật này nó làm cho mình có huyễn tưởng, huyễn ảo là mình đang phước lực tăng trưởng. Thầy không tin. Chỉ có những người có phước thì thấy được gì. Nhưng mà nhân loại hoặc toàn thể nhân loại chưa chắc. Bây giờ những cái bắt cực bây giờ tiếng nó tan hết rồi đó. Rồi những cái bây giờ địa cầu vào lúc mình nóng bức 50 năm nữa mình không biết thấy ăn. Cái tác dụng của nó như thế nào, lúc đó tuổi thọ còn trăm hay giảm thì mình không biết được. Thành ra mình sống trong ảo tưởng. Không, sau khi sanh trong khoảng 3 năm thường nằm chỗ phẫn giải của con, giường chiếu y phục cũng không được sạch sẽ. Thì gần đây nói là xã hội đang nghèo nàn, chứ quý bà dĩ nhiên là có giường riêng cho nó rồi, cho nó uống sữa ghi gô hay là cái gì đó, đút sữa chai chứ không biết phải tưởng tượng gì. Đến lúc con, đứa con lúc trưởng thành chỉ là thương vợ thương con, đối với cha mẹ lại có lúc còn sanh tâm chán ghét, có phải vậy không? Thì thấy có đúng, thì nhìn được cái người đàn ông mà có vợ rồi đó, có con rồi đó, có vợ không mà có ấy, đứa con rồi đó thì ba má thì thường hay quên ba má. Lâu lâu mới xuống, có nhiều khi nhiều tháng không được kêu cứu điện thoại hỏi thăm nữa, tại vì bận vợ con rồi, mà thấy đứa con là đủ rồi, vui rồi, quên hết. Thầy thấy được mặt trước mắt chứ không phải thầy nói dấu à. Trước đó trước thì có đứa con, còn lâu lâu một tháng còn xuống thăm bà mẹ một lần. Có đứa con xong rồi sang nửa năm xong thấy nó xuống, bà mẹ lên thăm nó còn nói vài câu, nó đi lại, nó ôm con nó đi làm chỗ khác. Nó nhiều khi nó còn sợ mẹ nó làm như thế đến đây phiền, làm phiền nó vậy đó. Nó thấy thế nhân nó là vậy thôi. Người không biết ơn nghĩa hiếu thảo thì là chẳng khác gì cầm thú. Đây phải nói cẩn thận cho dùm. Đây nè, để ví dụ này thầy thích đọc nè. Lại nữa, cha mẹ là phước điền lớn nhất, thế gian lớn nhất. Còn Đức Phật là phước điền suốt thế gian lớn nhất. Thế nhưng khi Đức Phật còn tại thế, gặp lúc đói kém, tức là lúc mà hạn hán đó, thất mùa đó, nhiều người chết đói, xương trắng rải rác khắp nơi, các vị tỳ kheo khất thực khó khăn, không ai bố thí. Đức Phật cho phép các tỳ kheo tản mát qua xứ khác, tức là Đức Phật kêu các vị tỳ kheo khác đó, qua cái xứ nào mà nó không bị đói. Một mình Đức Phật hy sinh ở lại đây. Sau khi các tỳ kheo đi rồi, chỉ còn một mình Ngài vào thành khất thực, từ sáng đến trưa, đến từng nhà gọi cửa, gõ cửa, không ai chịu bố thí, bèn mang bình bát không trở về. Lúc đó có một tỳ kheo đi trên đường, thấy Đức Phật gương mặt hốc hác, giống như bị đói, bèn thưa với Ngài: Bạch Thế Tôn, hôm nay Ngài khất thực rồi chăng? Đức Phật trả lời: Tỳ kheo, ta đã 3 ngày nay ta khất thực không được, hiện nay đang đói, không còn sức nói chuyện với ông. Đói 3 ngày rồi, giờ sắp sửa rung rồi, đâu có sức được nói chuyện nữa. Nói chuyện nó hao hơi, tổn sức. Vậy Đức Phật đói qua rồi 3 ngày khất thực không được, ngửa mặt khóc hát nữa. Vậy tưởng tượng mình ăn ba ngày không ăn coi, ông cũng khóc hát như thường. Thầy tỳ kheo nghe xong cảm thấy mũi lòng rơi lệ, tự nói thầm: Đức Thế Tôn là bậc phước điềm vô thượng, chỗ nương tựa chúng sinh, ta đem 3 y này bán mua lấy 1 bát cơm cúng dường Phật. Hôm nay thật là đúng lúc, đây là cơ hội rất là hy hữu để cúng dường. Đức Thế Tôn là thầy của 3 cõi. Nghĩ xong bèn bán y mua được 1 bát cơm, vỗ vàng đem đến cúng dường. Đức Thế Tôn biết nhưng vẫn cố ý hỏi: Thì kheo, đang lúc đói kém mọi người đang chết đói, ông từ nơi nào mà xin được một bát cơm trắng như thế này? Đức Phật biết rồi nhưng mà cứ hỏi lại, thấy không? Thì kheo trình lên sự thật. Đức Thế Tôn nói, thì kheo, ba y là biểu tướng của chư Phật ba đời. Ba y này rất quý, nó là biểu tướng của chư Phật, vậy mà ông dám đeo ông bán sao? Do nhân duyên này mà rất lớn, rất quý, rất nặng, rất ơn. Ông nay đem đổi bát cơm này cúng dường cho ta, ta rất cảm ơn lòng tốt của ông, nhưng ta không tiêu nổi bát cơm này. Đức Phật còn nói như vậy, tỳ kheo bạch Phật, Đức Thế Tôn là phước điện của ba cõi, còn không tiêu nổi bát cơm này, vậy ai có thể tiêu được? Đức Phật đáp, ông còn cha mẹ hay chăng? Đáp, dạ còn. Đức Phật nói, ông đem bát cơm cúng dường cha mẹ. Tỳ kheo nói, Đức Thế Tôn còn không tiêu nổi, cha mẹ lẽ nào tiêu được? Đức Thế Tôn là bậc thánh, là cha của ba cõi, là người tu vô lượng a tăng kỳ kiếp mà còn không tiêu nổi bát cơm này, ba má con là người phàm phu làm sao tiêu được? Chỉ như mình gặp câu hỏi đó mình cũng sinh ra rất thắc mắc vô cùng. Đức Phật nói, tiêu được. Vì sao? Cha mẹ sanh ra thân ông, đối với ông có ơn sâu nặng, giờ đó tiêu được. Cái ý nghĩa của sự sinh là sao? Nhờ cha mà mình có cái thân này, đó là một ý tưởng, cái ý nghĩa, cái ơn nghĩa vô cùng sâu nặng. Cái sự hiện hữu mình là do cha mẹ, bây giờ mình có cái thân này là do hai người đó. Mà nếu mình thấy cái đó không phải là ơn nữa, thì cái gì là ơn đời này? Đức Phật lại hỏi, tỳ kheo, cha mẹ của ông có tin Phật không? Tỳ kheo nói, không tin. Đức Phật nói, bây giờ thì tin. Thấy ông đem cơm đến cúng dường, ắt sẽ rất vui mừng, nhưng đây sẽ phát khởi lòng tin. Đói quá mà, cha mẹ đang đói, bây giờ đem bát cơm như vậy mà cúng dường thì trời, nói gì cũng nghe hết. Hồi đó không tin Phật, giờ nói tin Phật đi. Mừng liền, vui liền, quỳ Phật liền. Trước tiên ông hãy cho họ thọ tam quy, ắt họ sẽ có thể tiêu bát cơm này. Khi ấy thì tỳ kheo tuân lời dạy của Đức Phật, đảnh lễ mà từ giả. Do ý nghĩa này, phải nên hiếu dưỡng cha mẹ. Thôi đến đây, còn đến đây nè, quý vị đọc có thể hiểu được. Thì ở đây thì đọc phải rất thích cái thí dụ này. Đây là chứng tỏ Đức Phật tôn trọng chữ hiếu. Nếu mà nói Đức Phật, Đạo Phật không có hiếu, thành ra người Nho họ không hiểu. Họ nói những người Đạo Phật là bất hiếu. Nhưng mà họ thấy Đức Phật là một cái người như vậy, một nhân vật như vậy. Bây giờ Phật, bây giờ còn một câu hỏi mình cho phép trả lời đó. Hỏi cái này để câu này mai hỏi, mai trả lời ha. Rồi gì đó Phật, hôm qua có một cái vị câu hỏi, kính thưa thầy, kính thầy tóm tắt để ý, muốn tu tịnh độ để được vãng sanh, theo ngài thiện đạo là quán tưởng hình tượng ngài hay niệm A Di Đà? Cái này thì những bữa nay Phật thượng muốn nói cái câu này, có vị đạo hữu nào đó hỏi trước, tức là muốn hỏi là bây giờ thầy nói lòng vòng quá, mấy bữa nay thầy nói lòng vòng, thầy không vô cái ý chính. Tức là bây giờ muốn tu tịnh độ phải giờ phải bụng thì mình phải quán tưởng hình tượng ngài đấy, không phải là ngài thầy thiện đạo mà là Đức A Di Đà, hay niệm A Di Đà, tức là hoặc là quán tưởng hoặc là xưng danh. Bây giờ tụi con, chúng con rất là bồn chôn muốn nghe cái kết luận mà thầy cứ diễn tuồng gì đâu không. Đi vô cái kết luận thì hôm nay là kết luận nè. Thì đây này, trong cái buổi giảng này thì sẽ thấy để ý này, thấy không? Bây giờ thầy hỏi trước. Vừa dĩ nhiên là thầy nói về mấy hôm nay là 6 buổi giảng, thì cái câu hỏi này quý vị là sao? Bây giờ ý của ngài thiện đạo đó là muốn được vãng sanh thì nên quán tưởng, nên niệm Phật. Ai nói là ngài thiện đạo muốn mình quán tưởng, đưa tay lên. Nên là muốn mình tu quán tưởng phải không? Còn ai nói là ngài thiện đạo muốn mình tu niệm Phật? Cái đó câu thứ ba, khoảng rồi niệm Phật. Rồi ai muốn là hai thứ? Ủa sao hai người vừa niệm Phật vừa hai thứ là sao? Là sao kì? Không thì nấp thì lúc đó phải đứng, lúc đó niệm Phật thì ngừng lại, đưa hai thứ thì đưa tay lên. Mình phải đứng một thuyền chứ đứng hai thuyền được. Thầy nghi ngờ mấy vị này quá. Không, thật sự là vậy. Cái bổn ý của Ngài Thiền Đạo thì giờ Thầy nói trong kinh đây, dùm đặt kinh ra. Xong, nhưng mà bây giờ cái bị sinh oán rồi đến phụng thờ sư trưởng, tôi chỉ đọc cái tựa thôi, quý vị tự về nhà đọc lại, lấy cái văn ở dưới. Giữ lòng từ bi không giết hại, rồi tu mười nghiệp lành. Tức là tu mười nghiệp lành là tu thập thiện nghiệp á. Nhưng mà bởi vì cái giới sát nó rất là quan trọng, trong mười nghiệp lành đã có giới sát rồi, không sát, không dâm, không đạo, không vọng, rồi không tham, không sân, không si, không ý ngữ, không tưởng thiệt, không nói dối, không nói lưỡi hai chiều, nói hai chiều lưỡi thiệt, còn cái gì là không nói lời thô ác, thì mười nghiệp lành. Nhưng mà bởi vì cái nghiệp sát nó rất quan trọng, là muốn giảng sinh cực độ, cực lạc là phải dứt nghiệp sát, dù gián tiếp hay trực tiếp. Thành ra nếu mình đi mà dĩ nhiên có những cái Phật tử mới ở đây, mới đến, hoặc là những người sơ cơ, hoặc là những người còn chưa có thể ăn chay trường được, nhưng mà mục đích là cố gắng đừng có gây cái nghiệp sát, dù là gián tiếp. Ví dụ mình nói tâm, Đức Phật nói cho an tâm tịnh nhục, nhưng thực sự ra là phương tiện thôi, chứ không có nhục nào mà tịnh hết. Bởi vì mình có ăn thì nó mới giết. Bây giờ trong tiệm nó bán, nó để mượn gà, phải không? Bây giờ mượn gà, bây giờ mình mua con, ngày mai thấy ủa sao bán được thêm con nữa, hay là bán được chắc thêm con nữa để cho mình mua. Chứ nếu mình không mua thì nó làm thêm chi con gà, không nó làm con gà nó liệu mình rác. Thành ra mình tăng gia cái sự tiêu thụ thì cái người cung cấp phải cung cấp nhiều hơn. Rồi là mình nói tâm tịnh nhục chỗ nào, thành ra cái đó là cái bức Phật vì muốn, chỉ vì muốn độ một số ngoại đạo còn quá, cái tập khí ăn thịt nó còn quá nặng, thì nó mới nói tâm tịnh nhục. Chứ thật sự không có tịnh nào thật tịnh, cái nhục nào mà tịnh, tất cả loại nhục đều là bất tịnh, hiểu không? Thành ra tội nghiệp chỉ mấy trăm ngàn, mấy chục triệu gà tây, cái là vấn đề lạ lùng. Tự nhiên đến cái lễ, tự nhiên phải bao giết bao nhiêu sinh mạng để cung để mừng ăn vui mừng là cái gì không hiểu, phải không? Cả năm dĩ nhiên là nếu mà quý vị nào mà chưa ăn chay trường được, hay là có cái duyên mà không thể chay được, thì cái đó là không có đây không có, Đức Phật không có trầy ra gì hết. Nhưng mà mình tự mình quán xét, đạo tâm mình càng tăng tiến thì tự nhiên mình thấy mình tương ưng, thì tự nhiên mình cảm thấy như cái đó không quan trọng nữa. Còn giả sử mình chưa bỏ được thì thôi không sao, không? Nhưng mà ăn ít lại chút. Con bà bà nói nha, thưa thầy con ăn chay trường nhưng mà ông xả con ăn mặn, mỗi cần phải nấu thịt cho ông. Thì phải nói bây giờ thì ở cô với đâu ổng nó có duyên với nhau không? Thì bây giờ cô sao thôi thì chịu khó, khi nấu thịt thì bỏ rau cải cho nhiều chút, bớt thịt lại, hiểu không? Còn giả sử ông phát giác là ông không chịu thì thôi biết sao giờ. Thì cái đó mình hy sinh mà, mình đã nói là bây giờ mình đã thương thì mình sẵn sàng vì một chúng sinh mình vào địa ngục, mình Bồ Tát mà, thì đâu có sao đâu. Thì mình tiếp tục mình nghĩ rằng cái tình thương nó quan trọng. Mình dĩ nhiên là Đức Phật không kiểu gì đi tu đi học phải bỏ chồng, không phải thì nói giỡn thôi, chứ không phải. Nếu mà mình càng tu đó, mình càng thương chồng mình, rồi bây giờ mình là Bồ Tát mà, Bồ Tát mình nói mình nguyện thương chúng sinh, phải không? Mình thương chúng sinh, ông chồng mình phải chúng sinh không? Mà chúng sinh đặc biệt lắm kìa, thì nó càng phải thương ổng chứ, phải không? Thì nó nói vậy chứ, mà cái gì vậy cũng vậy. Tu là cái tăng trưởng từ bi, đem an lạc cho chúng sinh. Chúng sinh nó càng ngu si, nó càng không có biết đạo pháp, thì mình càng kiên nhẫn, mình càng làm cho họ đừng có làm cho họ phiền não, đừng làm họ oán hận mình. Như vậy đời sau mình có năng lực, mình trở lại mình gặp họ, mình độ dễ hàng vàng hơn, thấy không? Chứ còn tự nhiên là đi chùa rồi cái là kết quán với cái người bạn của mình thì tổng đó là một cái lỗi lầm của mình. Đức Phật không bao giờ dạy như vậy đó. Rồi thọ trì tam quy, giữ vẹn các giới, đừng tạo oai nghi, rồi phát tâm bồ đề. Thì Đức Ngài Thiền Đạo có dạy quý vị một đoạn này, dạy quý vị ghi lại từng mỗi ngày, đọc cái câu này một ngày thiền tạo vậy nè: xin nguyện thân đồng hư không, tâm trùng pháp giới, cùng tận pháp tánh. Con dùng thân nghiệp, tức là thân là cái thân của mình nè, cúng dường lễ bái, đưa đi rước đến, độ thoát tất cả chúng sinh. Cái thân thì đưa thì đi, đi thì đưa, mà đến thì rước, tức là mình có tay làm sao ân cần của chúng sinh. Đối với chúng sinh rất là ân trọng, không bao giờ bạc đãi chúng sanh hết. Họ đến biết rồi hả? Ở sao đó không đang nghe kinh hả? Đang kinh, đừng để tâm thoải mái xuống chút nha, đừng lắng lòng để... Chúng sinh đến thì mình rước, chúng sinh đi thì mình đưa. Bởi vì cho nên trong cái kinh Pháp Hoa cũng nói đó: tiên ý vấn tấn, tức là hãy gặp chúng sinh là mình mở lời trước, chào hỏi trước liền, mặc dù đó là người nhỏ hơn mình, mặc dù đó là người kém hơn mình, nhưng mà lúc nào cũng niềm nở, cũng chiêu đãi họ một cách tốt đẹp. Thành ra cái câu này là đưa thì đi thì đưa, mà đến thì rước, độ thoát tất cả chúng sinh. Đây là thân. Con dùng khẩu nghiệp tán thán Tam Bảo, giảng nói chánh pháp, tất cả đều tiếp thọ sự giáo hóa của con, làm cho tất cả những người nghe pháp đều được đắc đạo giải thoát. Đây là khẩu nghiệp, tức là làm sao mình cố gắng mình học, mình hiểu được chánh pháp, mình giảng nói cho ta nghe. Mình phải đủ năng lực thì mình mới có thể giúp các thầy hoằng dương chánh pháp. Chứ mình ra ngoài, mình là người, bởi vì các thầy ở trong phạm vi hạn hẹp trong chùa, các vị ra ngoài đó luôn luôn có cơ hội tiếp xúc với những người khác. Nhiều khi tiếp xúc với những người khác đạo, tức là mình kêu là ngoại đạo, thì giả sử trong những việc đối đáp, hay là những người ta cật vấn mình, hay người ta có thể nghĩa là khiêm khích, nghĩa là khiêu khích mình, thì mình phải đủ cái bản lãnh để mình trả lời. Nên lúc mình phải đại diện các thầy để mà nói chuyện với họ, thì mình không ú ớ được cái sự mình ớ hỏi gì tự nhiên mình nói nó trật lất hết, thì họ đâu có kính trọng, đâu có kính ngưỡng đạo mình. Như vậy họ là càng gỡ khởi tâm hiền khích, họ nói trời ơi tưởng Phật Pháp là gì, cái em này dốt nát gì, không biết không họ đến chùa học cái gì. Hàng năm mình làm sao cho ngoại đạo nó nể mình, bằng cách mình phải học giáo pháp mà được. Rồi con dùng ý nghiệp nhập định quán sát, phân thân khắp pháp giới, tùy căn cơ mà hóa độ chúng sinh, không bỏ sót một ai. Đây là các vị mà mình tu đến trình độ mình có thể dùng cái thần lực để mình đi khắp mười phương đoạn Phật sự. Con phát nguyện này niệm niệm càng tăng trưởng, giống như hư không chẳng chỗ nào chẳng đến, hành trì vô tận đến cùng tận vị lai, thân không mệt mỏi, tâm không nhàm chán. Đây là nguyện rất là quan trọng, tức là thành Bồ Tát hạnh không bao giờ mệt hết, mà không bao giờ nhàm hết. Cũng như Đức Quán Thầy Bồ Tát, Ngài đã từng làm cái Phật sự này vô lượng kiếp rồi, mà Ngài đi khắp mọi nơi trong một niệm, khắp ứng hiện khắp mười phương để mà làm tất cả cái Phật sự. Ở ngoài biển Nam Hải nghe Nam Mô Quán Thầy Bồ Tát, Ngài tới liền cứu được những người thiền nhân này, Ngài làm bất cứ chỗ nào, thấy không? Mà không bao giờ mệt mỏi. Cặp quý vị không thấy bây giờ nhăn nhó, thật tao làm mệt quá rồi, tôi không than gia cũng cầu quý vị phải các con mỗi ngày cúng như thầy nãy chuối không, ví dụ vậy. Đức Phật, Đức Quan Thánh không gì đòi mình, cúng là bởi vì mình cúng kính Ngài, mình cảm ơn Ngài, chứ còn Ngài đâu có gọi gì đâu. Mình gặp đức tượng Ngài mình xá các ngày cũng chẳng thấy là vui, mà mình nhìn về thì Ngài cũng chẳng buồn. Chứ những người đó tự tại, còn mình không được đâu. Mình ai xá mình mừng lắm kìa, ôi trời, trong lòng khóc khẩn, ai nghinh mình cả trời ơi xót xa trời, thấy không? Đó, bây giờ mình thành phố, thấy không? Thì nó phải được tự tạo như các ngài này nè. Rồi thế này, bây giờ cái câu này quan trọng. Trang số 79, cái câu này thầy muốn mục đích thì muốn nói với vị nghe đây: Đức Phật lại bảo Bà Vi Đề Hy, nên biết ba thứ phước này là chánh nhân tịnh nghiệp của chư Phật trong ba đời quá khứ, hiện lai và hiện tại. Nghe rõ chưa? Đây là có Đức Phật nói với bà Vi Đề rõ ràng ba thứ phước này nè, quý vị nào đọc qua đó, là chánh nhân tịnh nghiệp. Quý vị muốn tu vãng sinh cực lạc, quý vị không thể bỏ Bồ Tát hạnh được, quý vị phải tu phước, và đó là chánh nhân tịnh nghiệp của các chư Phật trong ba đời. Các ngài khi tu nhân mà muốn vãng sanh về tịnh độ đều phải tu ba thứ phước này. Thật ra nếu mà nói chỉ môn chuyên môn niệm Phật mà được vãng sanh thì cái đó lối giải thích khác, không phải là giải thích của lối theo Quán Kinh. Bởi vì chuyên môn quá chuyên môn, chú trọng đến kinh A Di Đà, mà A Di Đà cũng đâu có nói là niệm Phật vãng sanh liền đâu. Là sao? Nếu mà chúng sinh không đủ thiện căn, không đủ phước đức, không đủ nhân duyên cũng không vãng sinh cực lạc được. Ao hàm nói bởi vì kinh A Di Đà quá ngắn, cũng như là mình viết một cách cô động lại những cái tóm tắt là cái ý tưởng của một cái bộ pháp lớn, nhưng mà chỉ dựa một vài trang làm sao nói hết được. Đức Phật nó tóm gọn lại trong những cái câu rất là xúc tích, rồi mình quên câu đó, mình cứ nói kiểu mình cứ quên mấy cái câu đó, mình cứ nhớ cho nhất tâm bất loạn. Thì chữ bốn chữ đó nó làm thành ra cái sự giải thích càng ngày nó càng đi sâu vào trong cái bên thiền tông. Mà quên là phải tu phước, phải phát Bồ Đề tâm. Đức Phật mới dạy cho bà bắt đầu vào trong cái kinh. Bây giờ nói nhà thiền đạo muốn mình niệm Phật hay là muốn mình quán tưởng, thì bây giờ đó, tại sao ngài thiện đạo chọn quyển Quán Kinh để chú giải mà không chọn kinh A Di Đà hoặc là không chọn kinh Vô Lượng Thọ? Là bởi vì kinh này nó rốt ráo cho cái sự vãng sinh là có chín phẩm phân biệt rõ ràng. Và trong cái kinh này nói rằng cái người mà cực ác vẫn được vãng sinh, trong khi kinh Vô Lượng Thọ cũng nói về ba phẩm vãng sinh nhưng mà hoàn toàn không có đề cập đến người ác. Thành ra khi quý vị đọc kinh Vô Lượng Thọ đó, đúng không, thì quý vị thấy rõ ràng toàn là người thiện vãng sinh không à. Phải ta tại sao phải chọn quyển kinh này, là bởi vì như vậy cái quyển kinh này mới rốt ráo nói hết bổn nguyện của Đức A Di Đà. Giờ ngài thiện đạo bây giờ nói cho nghe, mình lấy cái kinh Ngữ Pháp á, Liên Thông và Kiến Đại. Cái kinh này đó nó nằm ở trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, nó chỉ một đoạn thôi. Mình dùng cái này để mình tóm tắt cái ý tưởng của ngài thiện đạo, và mình cho cái mục đích của cái pháp môn tịnh độ phải là sao để được vãng sanh. Thì dĩ nhiên là cái quyển của Lăng Nghiêm Kinh này đó là mục đích là tiên Phật thuyết cái thần chú Thủ Lăng Nghiêm, thì Đức Phật nói về tiệm thứ tu hành. Thì trong đó có một đoạn ngắn là về niệm Phật. Thì ở cõi Tây Phương Cực Lạc, Đức A Di Đà có hai vị thị giả. Thì thứ nhất là ngài Quan Thế Âm, ngài thứ nhì là ngài Đại Thế Chí. Thì quý vị biết rằng ngài Quan Thế Âm là có duyên rất lớn với cõi Ta Bà này. Ngài thể hiện đạo Phật sự uy lực rất là lớn, thành ra trên cái cõi Ta Bà này cái uy lực của ngài lớn hơn là Đức Bổn Sư. Thường thường thì niệm Quan Thế Âm Bát nhiều hơn là niệm Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhưng mà cái người mà thị hiện cái xiển dương tịnh độ ở cõi Ta Bà này không phải là người Quan Thế Âm mà là người Đại Thế Chí. Mà khi mình niệm đó mình ít khi nào để chú ý đến ngài Đại Thế Chí đó. Ngài Đại Thế Chí thị hiện rất là nhiều lần trong tịnh độ Nhật Bổn cũng như ở Tàu. Nhưng mà làm Phật sự giảng pháp thì người mà biết được pháp của ngài Đại Thế Chí là ngài Ấn Quang, là ngài Nguyên Ngày gì nói đây đây. Ngày gì khuyến khích gì? Hai cái niệm Phật tỉnh tuyển trật bổn niệm Phật. Tự nhiên thì bốn. Bốn ngày. À ngày Pháp gì? À đằng ngày là nguyên không. Nguyên không thì nhớ chữ nguyên mà. Pháp nhiên là hoặc là pháp thì hiểu là nguyên không. Nhưng mà mình không bao giờ. Và đây là một cái ngày xuất hiện ở trong Pháp Hội Lăng Nghiêm để xỉn dương pháp môn niệm Phật. Mà pháp môn niệm Phật này chính là chủ yếu của ngài Thiền Đạo muốn giảng.